Ba người Đàm Vân gặp qua chính là Hồng Mông thần giới người. Ngoại trừ Thái Thản cự nhân là Bát Đẳng Thánh Vương bên ngoài, hai gã khác thanh niên đều là Cửu Đẳng Thánh Vương. Đồng thời Đàm Vân nhìn ra, ba người đuổi theo hỏa diễm chính là thập giai hỏa thuộc tính thần hỏa, Địa Tâm thần viêm. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Hồng Mông hỏa diễm từ tâm khát vọng thanh âm, chủ nhân, chỉ muốn để ta thôn phệ này thần hỏa, ta liền có thể tấn thăng nhị thập lục giai sơ kỳ. Đàm Vân truyền âm nói, yên tâm, Địa Tâm thần hỏa chủ nhân biết cho ngươi thu vào tay. Chợt Đàm Vân liếc nhìn Hiên Viên Nhu, trong mắt toát ra một vòng sát ý, truyền âm nói, Nhu Nhi, ba người này ta nhớ được lúc trước chúng ta tới thôn thần Hung Nguyên trước tại Vô Thượng Quân Thành gặp qua. Thái Thản cự nhân là Thái Thản thần vương dưới chướng người, một tên khác thanh bào thanh niên gọi Ti Mã Thiên Khiếu, là Mã Bác còn người, người cuối cùng gọi Bạch Vinh Sinh, là Vô Thượng thần vương chất nhi. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Đàm Vân, lúc trước ngươi giết Mã Bắc còn hai đứa con trai, cũng giết Thái Thản thần vương nhi tử Ba Nhĩ Sa Huyền, mà ngươi cùng Vô Thượng thần vương lại có thâm cừu đại hận. Ba người này đến đây thôn thần Hung Uyên trước, nên được từng tới Mã Bắc còn Thái Thản thần vương, Vô Thượng thần vương mệnh lệnh ra tay với ngươi. Đàm Vân truyền âm nói, bất quá vì phòng ngừa giết nhầm người, chờ một lúc chúng ta trước đừng động thủ, như ba người muốn ra tay với chúng ta tại diệt sát ba người. Hiên Viên Nhu lo lắng truyền âm nói, Đàm Vân, chúng ta sẽ là ba người này đối thủ sao? Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe truyền âm nói, Nhu Nhi, một khi động thủ ta biết thần thông ra hết, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết một người, sau đó bố trí lại kiếm trận hẳn là có thể diệt sát hai người. Đến lúc đó, như còn không phải đối thủ của bọn họ, ta liền sẽ để Tiêu lão xuất thủ tương trợ. Hiên Viên Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng cho Tiêu lão xuất thủ. Tại đây thôn thần Hung Nguyên bên trong, chúng ta địch nhân cường đại còn có rất nhiều, Tiêu lão thực lực dùng liền không cách nào khôi phục. Nghe xong, Đàm Vân gật đầu truyền âm nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ một lúc nhìn tình huống lại ra tay. Bát Ngát hang lớn bên trong, Thái Thản cự nhân Ti Mã Thiên Khiếu, Bạch Vinh Sinh thần lực hộ thể, thở hồng hộc đuổi theo chạy trốn Địa Tâm thần viêm. Cao tới 600 trượng Địa Tâm thần viêm, một bên chạy trối chết một liền mắng, đáng chết nhân loại, các ngươi là bắt không được lão phu. Các ngươi những này lòng tham không đáy ti tiện nhân loại, đều xúc sinh không bằng. Lệnh Đàm Vân kích động chính là mắng lấy Địa Tâm thần viêm, liền chiều Đàm Vân, Hiên Viên Nhu ẩn thân tan thạch trốn đến. Đối với Đàm Vân mà nói, đây chính là một cái ngàn năm một thuở bắt giữ Địa Tâm thần viêm cơ hội. Chương 1732, thần sắc hãi nhiên. Đàm Vân lập tức cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Nhu Nhi, ta muốn triệt tiêu Hồng Mông hỏa diễm hộ thể, để từ tâm bắt giữ Địa Tâm thần viêm. Được, Hiên Viên Nhu truyền âm ở giữa thân thể mềm mại tầng ngoài ngưng tụ ra huyết hồng thiên huyền băng giáp. Từ tâm, chuẩn bị xong chưa? Đàm Vân cùng Hồng Mông hỏa diễm tiếng lòng giao lưu, hì hì, chủ nhân tốt, người ta đều không thể chờ đợi đâu. Hồng Mông trong ngọn lửa truyền đến từ tâm vui cười âm thanh. Tốt, Đàm Vân truyền âm nói, động thủ. Hô hô, thoáng chốc tan sau đá phương Hồng Mông hỏa diễm đột nhiên bạo đã tăng tới vạn trượng chi cực, giống như một đầu hỏa long cực tốc chiều không có chút nào phòng bị bay tới Địa Tâm thần viêm thôn phệ mà đi. A ha, Địa Tâm thần viêm hoảng sợ quái khiếu, bị Hồng Mông hỏa diễm bao khỏa ở bên trong, buông ra lão phu. Từ tâm trở về. Đàm Vân hô to, trở về thần tháp an tâm luyện hóa. Hì hì, tốt chủ nhân. Hồng Mông hỏa diễm vẫn như cũ bao vây lấy Địa Tâm thần viêm, chui vào Đàm Vân tay phải bên trong Lăng Tiêu thần tháp bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Địa Tâm thần viêm, đến làm bản thân mạnh lên. Kẻ đó, cao tới ngàn trượng Thái Thản cự nhân, một đôi cự đồng bên trong toát ra vẻ phẫn nộ, là ai cướp đi chúng ta thần hỏa, cút ra đây cho ta. Tì Mã Thiên Khiếu cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích cùng cầm trong tay thần kiếm Bạch Vinh Sinh cũng là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ba người không nghĩ tới tức tướng tới tay con vịt lại bị những người khác bắt đi. Ba người tức giận đến giận sôi lên, phổi đều muốn nổ. Ha ha, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cùng Hiên Viên Nhu từ tan sau đá phương bước ra. Nhìn qua Đàm Vân, Thái Thản cự nhân tam trên mặt người kia vẻ phẫn nộ trong nháy mắt liền biến mất, tiếp theo bị nhe răng cười thay vào đó. Kinh Vân, là ngươi. Thái Thản cự nhân nhìn xuống Đàm Vân, một đôi cự đồng bên trong lộ ra tâm ngoan lệ ánh sáng. Không sai, chính là ngươi, ra ra ta, có ý kiến. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười. Ha ha ha ha, Thái Thản cự nhân nhìn xuống Đàm Vân cười to nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Kinh Vân, a hát Kinh Vân, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Đàm Vân cười bỏ qua, lôi kéo Hiên Viên Nhu nói, Nhu Nhi, hỏa trùng đã thu, chúng ta đi. Muốn đi, nằm mơ. Thái Thản cự nhân từ trong hư không nhoáng một cái mà qua, cản lại Đàm Vân, Hiên Viên Nhu đường đi, nghiêm nghị nói, ngươi cái này đồ hỗn chứng, sát chúng ta thần vương đại nhân con trai độc nhất, ngươi bây giờ còn muốn đi. Đàm Vân lông mày nhíu lại cũng không nói chuyện. Siêu siêu, Tì Mã Thiên Khiếu, Bạch Vinh Sinh thân ảnh lấp lóe, cùng Thái Thản cự nhân hiện lên tam giác chi thế, tướng Hiên Viên Nhu, Đàm Vân vây khốn trong đó. Tì Mã Thiên Khiếu cánh tay phải vung lên, Phương Thiên Họa Kích nộ chỉ Đàm Vân, Kinh Vân, ngươi cái này tạp toái, sát gia chủ của chúng ta hai đứa con trai, hôm nay ta muốn mạng của ngươi, vì hai vị thiếu gia báo thù. Giờ phút này, Bạch Vinh Sinh cũng không mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhu trên người huyết sắc chiến giáp, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Bạch Vinh Sinh trừng lớn hai mắt, thần kiếm chỉ vào Hiên Viên Nhu, nghiêm nghị nói, bản thiếu gia nhớ lại trên người ngươi ngưng tụ là linh tộc Thiên Huyền Băng Giáp. Ngươi là linh tộc, Kinh Vân, ngươi vị hôn thê lại là chúng ta Hồng Mông thần giới Dương Nhiệt. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đảo mắt ba người trầm giọng nói, ta chính là Thiên Tôn đại nhân đệ tử, các ngươi thực có can đảm sát ta. Kinh Vân, ngươi thiếu nói sang chuyện khác. Bạch Vinh Sinh nghiêm nghị nói, linh tộc là chúng ta Hồng Mông thần giới người người có thể chu diệt tồn tại, mà ngươi thân là Thiên Tôn đại nhân đệ tử lại cố tình vi phạm. Y theo Hồng Mông thần giới thần quy cùng linh tộc tinh linh tộc chờ Hồng Mông chí tôn dưới trướng thần tộc Dương Nhiệt thông đồng làm bậy người, vô luận người nào đều là tử tội. Hôm nay bản thiếu gia liền sát ngươi, sau đó tự mình hướng lên trời Tôn đại nhân báo cáo đây một rừng a. Ngừng nói, Bạch Vinh Sinh âm thanh lạnh lùng nói, còn có, đại bá ta vô thượng thần vương chính là Hồng Mông thần giới đường đường thập đại thần vương đứng đầu, ngươi lại nhiều lần đối với hắn bất kính. Hôm nay bản thiếu gia muốn làm thịt ngươi, vì đại bá ta xuất khí. Không hề nghi ngờ, Bạch Vinh Sinh vẫn còn có chút nhãn lực nhận ra Hiên Viên Nhu Thiên Huyền Băng Giáp. Đồng thời, hắn đã từng tại cổ điển bên trong thấy qua liên quan tới Hồng Mông Hỏa Diễm ghi chép, chỉ là mới Hồng Mông Hỏa Diễm bao khỏa địa tâm thần viêm tốc độ cực nhanh, hắn cũng không thấy vô cùng rõ ràng, cho nên chưa nhận ra Hồng Mông Hỏa Diễm. Mặt đối sát ý nghiêm nghị ba người, Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, chuẩn bị nghênh chiến. Ong ong, hư không chấn rung động bên trong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông ảnh thể, hình thể điên cuồng tăng vọt vạn trượng chi cự sát na tế ra vạn cổ thần giáp từ hắn bên ngoài thân huyễn hóa mà xuất. Nhìn qua Đàm Vân cao tới vạn trượng bộ dáng, thái thản cự nhân, ti mã thiên khiếu, Bạch Vinh Sinh triệt để sợ ngây người. Ba người vô luận như gì cũng không nghĩ đến Đàm Vân đến tột cùng tu luyện loại nào luyện thể thuật, thân thể vậy mà có thể tăng vọt đến vạn trượng chi cự. Ngay tại ba người thất thần sát na, Đàm Vân nghiêm nghị nói, Kim Nghê, Mộc Hinh các ngươi ra. Hiu hiu hiu, lập tức 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất, từ trong hư không phân tán ra đến, hiện lên hình khuyên tướng Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Thái Thản cự nhân, ba người vờn quanh thời khắc tách ra từng đạo ma thiên quang mạc bố trí thành kiếm trận. Năm người thân ở vô tận Hồng Mông trong hư không, ta nhớ ra rồi, Bạch Vinh Sinh phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc sợ hãi nói, Kinh Vân, ngươi thi triển chính là Hồng Mông bá thể kiếm, này trận là Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Đây đều là Hồng Mông chí tôn thần thông, ngươi tại sao lại thi triển, ngươi đến tột cùng là ai? Người giết ngươi, Đàm Vân lạnh lùng chi âm vang lên, lúc Hồng Mông tí thần kiếm bay ra mi tâm tu hút trong tay phải biến thành 6000 trượng chi cự. Giờ phút này, Bạch Vinh Sinh ti mã thiên khiếu tại vạn trượng chi cự Đàm Vân trước mặt nhỏ bé như là sâu kiến. Cuồng Long luyện thể, cầm trong tay phương thiên họa kích ti mã thiên khiếu, ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, lập tức hắn hình thể bạo đã tăng tới 800 trượng, thể nội một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra. Theo hắn thi triển Cuồng Long luyện thể, hắn bắp thịt toàn thân đá lởm chởm như là thần long quay quanh. Thần khổng lồ Titan biến, cao tới ngàn trượng Thái Thản cự nhân, hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 4000 trượng chi cự, hai tay vung lên, một đôi to lớn thần chùy xuất hiện ở trong tay, hét giận dữ nói, Kinh Vân, coi như ngươi biết thi triển Hồng Mông chí tôn thần thông lại như gì. Nói cho cùng ngươi chỉ là tam đẳng đại thánh, ta cũng không tin ngươi là đối thủ của ta. Ngừng nói, Thái Thản cự nhân nhìn qua Bạch Vinh Sinh ti mã thiên khiếu chiến. Làm thịt hai người bọn họ, ầm ầm. Hư không sụp đổ bên trong, Thái Thản cự nhân hai tay vung lên cự chùy đằng không mà lên, chiều Đàm Vân lồng ngực chùy đi. Đàm Vân, ta thi triển linh tộc thần đồng, đến quấy nhiễu ba người, ngươi nắm đúng thời cơ trước diệt trừ một người. Hiên Viên Nhu lúc này truyền âm nói. Tốt, Đàm Vân truyền âm lúc lăng không rút lui. Siêu, Hiên Viên Nhu sợi tóc bay lên, đằng không mà lên, lơ lửng tại Hồng Mông trong hư không, một đôi con ngươi lập tức biến thành lam bảo thạch, một cỗ cường hoành khí tức từ trong đôi mắt đẹp tản ra, bao phủ lại ba người. Linh tộc thần đồng, Thiên Huyền đồng tiễn. Vù vù, kết quả là hàng ngàn hàng vạn chi Thiên Huyền đồng tiễn từ Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp bắn ra mà xuất, từ Hồng Mông trong hư không phân tán ra đến phô thiên cái địa mà xuống. Mỗi một tiễn lệnh hư không sụp đổ, kinh khủng đến cực điểm. Không được, đây là linh tộc tộc trưởng mới có thể thi triển linh tộc thần thông, tất cả mọi người cẩn thận. Bạch Vinh Sinh thần sắc hoảng hốt, chương 1733 kịch chiến. Giờ khắc này Thái Thản cự nhân, Tư Mã Thiên Khiếu cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ ra, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu đến tột cùng là gì thân phận, vì gì một người hiểu được thi triển Hồng Mông chí tôn thần thông, khác một người sẽ thi triển linh tộc tộc trưởng thần thông. Ba người cố không trên nhiều nghĩ, lại từ hư không trong cầm trong tay thần khí đón đỡ kia cúi bắn mà tới cực kỳ dày đặc Thiên Huyền đồng tiễn. Lúc lúc đương, phanh phanh phanh, Thái Thản cự nhân múa thần chùy tại bên ngoài thân tạo thành một đám chùy ảnh chói tai, tiếng va đập trong, đem từng nhánh Thiên Huyền đồng tiễn đánh nát. Thế tại đánh nát khi đó, Thái Thản cự nhân lại cảm đến hai con thần chùy dâng lên tới một cỗ cự đại xung kích, lực kia lực trùng kích cuồng bạo dọc theo thần chùy tràn vào hai tay. Thảo, Thái Thản cự nhân đau đến mắng, hai tay của hắn, hai tay huyết nhục bắn tung tóe, tiên huyết vẩy xuống trong, lộ ra từng đoạn cự đại cốt cách. Khác một phương, thi triển Cuồng Long luyện thể trở thành 800 trượng Tư Mã Thiên Khiếu, thể nội cổ thánh vương lực lượng ầm vang mà ra, vũ động dài đến 900 trượng phương thiên họa kích, đem từng nhánh Thiên Huyền đồng tiễn đánh nát.

Tư Mã Thiên Khiếu hoảng sợ hò hét, hắn rõ ràng, Bạch Vinh Sinh như không xuất thủ tương trợ, mình bị Hiên Viên Nhu đánh giết chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Ổn định ta cái này tới cứu ngươi. Kỳ thật không cần Tư Mã Thiên Khiếu cầu cứu, Bạch Vinh Sinh cũng quả quyết sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Thời không đồ thần kiếm quyết, tức thứ 6 kiếm đồ thương thiên. Bạch Vinh Sinh thần sắc trang nghiêm, tay phải giơ cao thời gian, không gian thuộc tính thần kiếm, thể nội mênh mông thời gian, không gian thánh vương lực lượng hướng thần kiếm bên trong điên cuồng rót vào. Sát, Bạch Vinh Sinh sợi tóc bay lên, thân thể lấy quy tích huyền ảo tại hồng mông hư không trung cực nhanh trượt hướng Hiên Viên Nhu một kiếm vung ra. Theo một kiếm vung ra, bỗng nhiên khi đó, 6 đạo vạn trượng kiếm quang từ hư không trong bỗng nhiên phóng thích mà ra, hướng Hiên Viên Nhu thôn phệ mà đi. Cảm thụ đến 6 đạo kiếm quang bên trên tán phát khí tức, Đàm Vân kinh hãi, hắn có thể nhìn ra 6 đạo kiếm quang uy lực muốn so với mình hồng mông thí thần kiếm quyết trong ngũ hành diệt sát thất mạch tuyệt sát còn cường hãn hơn 3 phần. Chương 1734, chiến Bạch Vinh Sinh. Canh 3, Nhu Nhi, người an tâm đối phó Ti Mã Thiên Khiếu, ta đến ngăn chặn Bạch Vinh Sinh. Đàm Vân truyền âm nói, đợi ngươi diệt sát Ti Mã Thiên Khiếu về sau, lại tới giúp ta. Tốt, tướng Ti Mã Thiên Khiếu đánh cho lần lượt hiểm tượng hoàn sinh, Hiên Viên Nhu truyền âm chuẩn bị ở sau đoạn ra hết, lấy nghiền ép thức trạng thái công kích tới Ti Mã Thiên Khiếu. Nghe được Hiên Viên Nhu truyền âm về sau, Đàm Vân vạn trượng chi khu từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Hiên Viên Nhu sau lưng. Nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến lục đạo vạn trượng kiếm mang, Đàm Vân nghiêm nghị nói, ngũ hành diệt thần quyền. Ngũ hành đồ thần trường. Nhất thời, hồng mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Ngũ hành chi lực từ trong hư không cực tốc hòa tan thành một con đủ mọi màu sắc ngũ hành diệt thần quyền. Kia 10 vạn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền đánh nát hư không, chiều lục đạo kiếm mang đảo đi. Dùng cái này đồng thời, hồng mông trong hư không ngũ hành chi lực lần nữa bành trướng mà xuất, cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng phát tiết mà xuống, nhưng gặp một con ẩn chứa cường hoành khí tức ma thiên cự trường, đi theo ngũ hành diệt thần quyền, chiều lục đạo kiếm mang nối gót vỗ tới. Ầm ầm, hồng mông hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, lục đạo kiếm mang tướng 10 vạn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền chém vỡ về sau, khí tức có chút chỗ hàng. Phanh, mà lúc này, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, ngũ hành đồ thần trường ầm vang đập vào lục đạo vạn trượng kiếm mang lên. Lục đạo kiếm mang hơi chậm lại, liền dễ như bỡn tướng ngũ hành đồ thần trường chém vỡ, tiếp tục chiều Đàm Vân chém tới. Ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường bị phá, Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thi triển mục đích chính là suy yếu lục đạo kiếm mang uy lực, chỉ thế thôi. Đồng thời, hắn cũng không vội tại cùng Bạch Vinh Sinh quyết chiến, đứng tại lập trường của hắn, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, kéo tới Hiên Viên Nhu diệt sát Ti Mã Thiên Khiếu mới thôi. Đến lúc đó, mình lại cùng Hiên Viên Nhu liên thủ, Bạch Vinh Sinh giữ nhiều lành ít. Hồng Mông Tí thần kiếm quyết, theo Đàm Vân thi triển kiếm quyết, hắn khí tức từ tam đẳng đại thánh ầm vang bạo đã tăng tới ngũ đẳng thánh vương. Nhất thời, một cỗ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực từ Đàm Vân thể nội tràn vào Hồng Mông Tí thần trong kiếm. Ngũ hành phá diệt, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm từ hồng mông trong hư không cực tốc vung ra 5 kiếm. Trong chốc lát, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính khác nhau 5 đạo kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm bắn ra mà xuất, từ trong hư không hợp 5 quy nhất, ngưng tụ thành một đạo dài đến tam vạn trượng đủ mọi màu sắc kiếm mang, hung hăng phóng tới theo nhau mà đến lục đạo kiếm mang. Phanh phanh phanh phanh phanh, theo 5 đạo phảng phất đến từ viễn cổ tiếng vang, ngũ hành phá diệt kiếm mang tiếp liên chảm nát 5 đạo kiếm mang, cuối cùng ầm ầm. Toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận trận màn run rẩy ở giữa, cùng Bạch Vinh Sinh một đạo kiếm mang cuối cùng, mang theo đen nhánh không gian hang lớn cùng nhau tán loạn. Bạch Vinh Sinh nhướng mày thầm nghĩ, ta muốn tốc chiến tốc thắng, quyết không thể chờ lấy Hiên Viên Nhu đến trợ giúp Kinh Vân. Nếu không, hai người như liên thủ ta rất khó là đối thủ của bọn họ. Quyết định về sau, Bạch Vinh Sinh lớn tiếng nói, Ti Mã Thiên Khiếu, ngươi đến ngăn chặn Hiên Viên Nhu, ta sẽ mau chóng diệt sát Kinh Vân, sau đó cứu ngươi. Nghe vậy, đã bị Hiên Viên Nhu đánh cho không có sức hoàn thủ, Ti Mã Thiên Khiếu đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ đều muốn khóc, Bạch huynh ta không chống nổi. Ngươi nhanh diệt sát Kinh Vân, nếu không ta liền chết. Tốt, ngươi chống đỡ. Bạch Vinh Sinh nói xong, thi triển thời không thất tuyệt huyễn thuật. Nhất thời, Bạch Vinh Sinh thân ảnh lóe lên, liền biến thành 7 cái Bạch Vinh Sinh, chiều Đàm Vân súng lại đánh tới. Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, có được hồng mông thần đồng hắn, một chút liền phát hiện cái thứ hai Bạch Vinh Sinh chính là chân thân. Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng hung ác nham hiểm, giả bộ như một bộ da vẻ chấn định bộ dáng nói, ta biết cái nào là ngươi, đi chết đi. Hồng mông thí thần kiếm quyết thất mạch tuyệt sát, Đàm Vân một ý niệm thể nội bành trướng ra kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại thánh vương chi lực đều tràn vào ở trong tay hồng mông thí thần trong kiếm. Đàm Vân không lùi mà tiến tới, chiều cái thứ 8 Bạch Vinh Sinh đánh tới, một bộ nhận định là chân thân chỗ dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bạch Vinh Sinh chân thân trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng, bỗng nhiên đâm ra nhất kiếm. Tại chân thân đâm ra nhất kiếm đồng thời, mặt khác 7 đạo phân thân cũng đồng thời đâm ra, bát cái Bạch Vinh Sinh thả ra bát đạo kiếm mang, khó phân thật giả. Ngay tại Bạch Vinh Sinh nhận định Đàm Vân muốn khi chết, đột nhiên tiếp xuống phát sinh một màn, làm hắn có chút kinh ngạc. Xoẹt xẹt, lại là Đàm Vân đột nhiên quay đầu chiều Bạch Vinh Sinh chân thân vung ra nhất kiếm. Đây nhìn như chậm rãi nhất kiếm, kỳ thực là bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn đến cho người ta sinh ra đánh vào thị giác. Ô, lập tức Hồng Mông trong hư không vang lên quỷ khóc sói gào tiếng rít, trong khoảnh khắc một đạo tràn ngập bảy loại thánh vương chi lực vạn trượng kiếm mang từ Hồng Mông tí thần trong kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra mà xuất, chạm tại Bạch Vinh Sinh đâm tới một đạo kiếm mang lên. Ầm ầm, hai đạo kiếm mang gặp nhau, Đàm Vân thất mạch tuyệt sát kiếm mang cùng Bạch Vinh Sinh đâm tới kiếm mang cùng nhau tiêu tán thời điểm, Bạch Vinh Sinh trong mắt tinh mang lấp lóe, bỗng nhiên, bàn tay trái chiều Đàm Vân lồng ngực ầm vang đẩy ra thời không liệt thiên thương. Xoẹt xẹt, ầm ầm, lập tức một đạo tản ra thời không chi lực trùng sáng từ Bạch Vinh Sinh lòng bàn tay trái bắn ra, hóa thành một cây dài đến 3000 trượng thần thương, tứ nổ nát hư không, lấy Đàm Vân né tránh không kịp tốc độ đâm vào Đàm Vân trên lồng ngực, sát na thần thương bên trong ầm vang bộc phát ra một cỗ không nên có cường hoành khí tức. Sở dĩ nói không nên có được là bởi vì khí tức kia bên trong ẩn chứa một tia thần vương mới có khí tức. Đang, tia lửa tung tóe bên trong, Đàm Vân cảm thấy lồng ngực truyền đến một cỗ cường hoành lực trùng kích, cách vạn cổ thần giáp tràn vào trong lồng ngực thẳng tới ngũ tạng lục phủ. Phốc phốc phốc, Đàm Vân liên phun ba ngụm máu dịch, vạn trượng chi khu lăng không bay ngược, cảm thấy mình lồng ngực sáu cái to lớn xương sườn vỡ vụn, lồng ngực làn da vỡ nát. Thật mạnh, Đàm Vân lăng không lung la lung lay ngừng lại thân hình lúc sắc mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu. Hắn một chút nhìn ra kia thần thương chẳng qua là thập giai thượng phẩm thần khí, hắn vốn cho là mình có vạn cổ thần giáp hộ thể, thần thương nhiều nhất tướng mình đánh bay mà thôi. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới thần thương uy lực biết khổng lồ như thế. Tại Đàm Vân chấn kinh lúc thần thương tản ra kia một tia thần vương khí tức liền tiêu tán, cùng lúc đó thần thương tản ra lóa mắt quang mà cũng tiêu tán. Cái gì, ngươi vậy mà không chết? Bạch Vinh Sinh sững sờ, hoảng sợ nói, bản thiếu gia thần thương bên trong ẩn chứa đại bá ta một sợi thần vương chi lực, là chuyên môn gặp được ngươi đến giết ngươi, ngươi vậy mà không chết. Thảo, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, vô thượng thần vương, ngươi cái này tạp toái chờ đó cho ta. Đàm Vân lúc này mới rõ ràng, vô thượng thần vương tướng một sợi thần vương chi lực phong ấn tại thần thương bên trên, cho nên thần thương uy lực mới biết cường đại như thế. Vạn hạnh chính là mình có phụ thân chuyên môn luyện chế vạn cổ thần giáp, nếu không mới một thương kia đủ để cho mình giữ nhiều lành ít. Kinh Vân, coi như ngươi không bị thương, ngươi cũng không phải bản thiếu gia đối thủ, mà ngươi bây giờ đã thân chịu trọng thương, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Bạch Vinh Sinh mắt lộ ra hung quang, hôm nay bản thiếu gia nhượng nhĩ thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Chương 1735, vạn phần hoảng sợ. Thân chịu trọng thương Đàm Vân tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm, chợt biến thành một bộ hoảng sợ mà mất lý trí dáng vẻ nói, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Sát, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm từ trong hư không lung la lung lay chiều Bạch Vinh Sinh đánh tới, thời điểm cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, sau đó gặp sau khi ta chết giả bộ như thống khổ dáng vẻ đến mê hoặc Bạch Vinh Sinh, sau đó ta biết thừa cơ đòi mạng hắn. Tốt, Hiên Viên Nhu truyền âm về sau, vẫn như cũ thi triển linh tộc Thiên Huyền Quyết đối phó cao tới 800 trượng Ti Mã Thiên Khiếu. Giờ phút này Ti Mã Thiên Khiếu bộ dáng cực kỳ thảm liệt, thi triển Cuồng Long luyện thể biến thành 800 trượng hắn, toàn thân hiện đầy từng đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch từ trong vết thương phun ra. Hồng Mông trong hư không nhìn qua chiều mình đánh tới Đàm Vân, Bạch Vinh Sinh cười gằn nói, coi như thực lực ngươi toàn thịnh ta đều không sợ ngươi, huống chi là hiện tại. Kinh Vân, đi chết đi. Bạch Vinh Sinh cầm trong tay thần kiếm, thể nội phun trào ra lúc không thánh vương chi lực cực tốc lấp lóe, mang theo một đạo quang mang từ thân chịu trọng thương Đàm Vân phần cổ chợt lóe lên. Phó, huyết dịch như hồng nhuộm đỏ một phương Hồng Mông hư không, Đàm Vân đầu to lớn bay khỏi phần cổ cũng là bị Bạch Vinh Sinh chém bay đầu. Ha ha ha, ngươi cái này cẩu vật rốt cục chết. Bạch Vinh Sinh cất tiếng cười to. Kinh Vân, Hiên Viên Nhu trong đầu nhớ tới Đàm Vân trước đó bàn giao mình, nàng lập tức nước mắt mơ hồ ánh mắt khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Khóc đi, coi như lại khóc hắn cũng không sống được. Bạch Vinh Sinh nhìn qua dáng người yểu điệu Hiên Viên Nhu, sắc mị mị nói, hắc hắc hắc, Hiên Viên Nhu, bản thiếu gia từ khi gặp ngươi về sau, liền phát hiện ngươi mỹ mạo không thua tại Hồng Mông thần giới đệ nhất mỹ nữ Lê Thi Âm. Chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn phục tùng ta, làm nữ nhân của ta, bản thiếu gia liền tha cho ngươi một mạng như gì. Không đợi Hiên Viên Nhu mở miệng, đang bị Hiên Viên Nhu đánh cho hiểm tượng hoàn sinh Ti Mã Thiên Khiếu, một bộ gặp quỷ thần sắc cự đồng bên trong toát ra cực độ vẻ hoảng sợ quát ầm lên, Bạch huynh cẩn thận phía sau ngươi. Tại Ti Mã Thiên Khiếu ánh mắt sợ hãi bên trong, Bạch Vinh Sinh sau lưng thời gian cực tốc nghịch chuyển, Đàm Vân kia rơi xuống Hồng Mông hư không to lớn đầu to đằng không mà lên, bay thấp tại thi thể không đầu bên trên, khôi phục như lúc ban đầu. Ta đằng sau thế nào? Bạch Vinh Sinh nhướng mày, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý nồng nặc từ phía sau đánh tới. Hắn đột nhiên quay người, trong tầm mắt cao tới vạn trượng Đàm Vân to lớn chân phải đạp vỡ hư không, tựa như một tòa tiểu sơn chiều hắn nghiền ép mà xuống. Người rõ ràng bị ta sát, vì gì không chết? Bạch Vinh Sinh kinh dị thét chói tai vang lên, thân thể phía bên phải trốn tránh. CUATUI.net gạch chéo, không thể trả lời. Đàm Vân tràn ngập sát ý chi âm vang lên lúc chân phải vùng ven dẫm lên Bạch Vinh Sinh trên vai trái. Không, răng rác, Bạch Vinh Sinh như giết heo kêu rên bên trong, vai phải nổ tung, huyết dịch phun tung tóe bên trong, tay cụt bay thân thể của hắn lăng không lăn lộn hướng phía dưới rơi xuống. Đàm Vân cũng không tiếp tục đuổi, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vinh Sinh không hổ là cựu đẳng thánh vương cường giả, giờ phút này đã đình chỉ rơi xuống đạp không mà đứng. Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra một vòng thất vọng, không nghĩ tới kỳ phản ứng như thế nhanh chóng, chỉ là đã mất đi một tay mà không bị mình một cước đạp chết. Đàm Vân thầm nghĩ, bây giờ ta đã thi triển thời gian ngược dòng, không gian tù lung, hồng mông bá thể thần thông, chỉ còn tử vong thần giáp, quang minh chi nguyên không có thi triển. Nghĩ tới đây, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiên định, hắn quyết định không tiếc thân chịu trọng thương, cũng nếu lại trọng thương Bạch Vinh Sinh, sau đó lại thi triển thần thông quang minh chi nguyên, trong nháy mắt khôi phục. Chỉ có như vậy mới có thể tăng lên diệt sát Bạch Vinh Sinh tỷ lệ. Tử vong thần giáp, Đàm Vân một ý niệm, vạn cổ thần giáp biến mất chợt, vạn trượng chi khu bên ngoài thân nổi lên đen nhánh thần giáp. Theo tử vong thần giáp ngưng tụ mà xuất, Đàm Vân khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Sát, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm chịu Bạch Vinh Sinh đánh tới, hoàn toàn một bộ không muốn mạng bộ dáng. Xoẹt xẹt, tia lửa tung tóe bên trong, mất đi cánh tay trái Bạch Vinh Sinh, hữu thủ cầm kiếm tốc độ so Đàm Vân nhanh một chút, hứa tại Đàm Vân tử vong thần giáp bên trên lưu lại từng đạo to lớn kiếm thương. Dòng dã một khắc qua đi, Đàm Vân tử vong thần giáp đã vỡ vụn không chịu nổi, huyết dịch từ tử vong thần giáp bên trong chảy xuôi mà xuất. Phốc, Bạch Vinh Sinh cầm kiếm chặt đứt Đàm Vân tay trái gân tay sát na, Đàm Vân nắm lấy thời cơ, hữu thủ cầm trong tay thần kiếm ném một cái, một bàn tay quất vào Bạch Vinh Sinh trên thân. Bạch Vinh Sinh cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong hư không đứng vững thân thể, lúc hắn cảm thấy mình lồng ngực xương sườn hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, thể nội ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, một cỗ huyết dịch phun ra khoang miệng. Nhưng mà hắn lại cười, bởi vì hắn phát hiện Đàm Vân tổn thương so với mình trọng nhiều. Mình diệt sát Đàm Vân là chuyện sớm hay muộn. Kinh Vân, nhiều nhất lại có một khắc bản thiếu gia tất sát ngươi. Bạch Vinh Sinh tiếng nói đột nhiên dừng lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi, Kinh Vân, người bên ngoài thân ngưng tụ là tử vong thần giáp, đây cũng là hồng mông chí tôn thần thông, còn có, mới ngươi sở dĩ không chết là bởi vì ngươi thi triển thời gian ngược dòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vết thương chồng chất, Đàm Vân cười gần nói, tôn tử, gia gia hiện tại không nói cho ngươi, bất quá gia gia đáp ứng ngươi, chờ ngươi thời điểm chết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tức chết ta vậy, muốn chết. Bạch Vinh Sinh hét giận dữ, chính muốn đối Đàm Vân xuất thủ, đột nhiên sau lưng hồng mông trong hư không truyền đến Ti Mã Thiên Khiếu cực kỳ bi thảm thanh âm, a hát, đừng có giết ta. Bạch Vinh Sinh đột nhiên quay đầu, một màn trước mắt làm hắn cảm thấy rùng mình. Xoẹt xẹt, lại là Hiên Viên Nhu cầm trong tay thần kiếm đâm vào Ti Mã Thiên Khiếu phần cổ, sau đó nàng lệ ảnh quay chung quanh Ti Mã Thiên Khiếu phần cổ cực tốc bay một vòng, sau đó Hiên Viên Nhu đổ mồ hôi lâm ly cầm kiếm đạp không mà đứng. Mà cao tới 800 trượng Ti Mã Thiên Khiếu phần cổ kinh hiện một đạo tơ máu, đón lấy đường cong càng lúc càng lớn, huyết dịch dâng lên mà xuất, trăm trượng chi cự đầu trượt xuống đoạn cái cổ đã bị Hiên Viên Nhu cầm kiếm cắt mất đầu. Làm Ti Mã Thiên Khiếu thánh vương hồn cùng 9 vị thánh vương thai bay ra thi thể sát na, Hiên Viên Nhu thân ảnh lóe lên cầm kiếm đem nó diệt sát. Phanh ầm, Ti Mã Thiên Khiếu đầu thi thể không đầu rơi xuống hồng mông hư không, rơi đập tại hồng mông đồ thần kiếm trận trận màn bên trên, lúc bị trận màn uy năng xoắn đến phấn toái, hài cốt không còn. Siêu, có chút mỏi mệt, Hiên Viên Nhu cầm trong tay thần kiếm bay đến Đàm Vân bên cạnh, nhìn qua Bạch Vinh Sinh, nghĩ đến trước đó khinh bạc mình lời nói, trong đôi mắt đẹp đều là hàn quang, gần từng chữ một, ta nhất định muốn giết ngươi. Sát ta, chỉ bằng các ngươi. Mất đi cánh tay trái, bị thương Bạch Vinh Sinh đột nhiên lên tiếng cười nhạo nói, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Ta không quản hai người các ngươi đến cùng là thân phận gì, nhưng bản thiếu gia nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi cùng bản thiếu gia cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, bản thiếu gia tự nhiên không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng là bây giờ, ha ha, Kinh Vân thân chịu trọng thương, các ngươi còn muốn sát bản thiếu gia. Ta nhổ vào, là bản thiếu gia làm thịt hai người các ngươi mới đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vinh Sinh tựa hồ nhìn thấy cái gì hoảng sợ sự tình, giống như là bị người đột nhiên bóp lấy cuống họng, trào phúng thanh âm đột ngột gián đoạn. Đây là Hồng Mông Chí Tôn Thần Thông Quang Minh Chi Nguyên. Bạch Vinh Sinh vạn phần hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1736, tự chui đầu vào giỏ. Tưởng, Bạch Vinh Sinh từ cổ điển ghi chép bên trong thấy qua, liên quan tới Quang Minh Chi Nguyên truyền ngôn. Truyền ngôn, Hồng Mông Chí Tôn thi triển Quang Minh Chi Nguyên về sau, vô luận thương thế cỡ nào nghiêm trọng, đều có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, trong tầm mắt hắn, cao tới vạn trượng, vết thương chồng chất Đàm Vân, trên đỉnh đầu nổi lên một đoàn vạn trượng chi cự quang minh chi nguyên. Sau đó, hắn lo lắng nhất phát sinh một màn thật thiết thiết phát sinh. Chỉ gặp kia quang minh chi nguyên sau khi vỡ vụn, nồng đậm sinh mệnh chi dịch bao phủ lại Đàm Vân, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân trọng thương thân thể, liền như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu.

Cho dù cái đó là tứ đẳng thánh vương thú, vậy nó vượt cấp khiêu chiến thực lực cũng không phải ta có khả năng địch nổi. Chủ nhân ngài nói rất đúng. Tiêu Long Xà truyền âm nói, mặc dù lão nô thực lực đại giảm, bất quá, lão nô vẫn là có lòng tin có thể cùng cái đó thế lực ngang nhau. Tiểu chủ tử, đồng thời hỏa thuộc tính hạ phẩm thần tôn hỏa trùng thanh loan kiếp diễm cũng tại hoang cổ bên trên thần sơn. Cho dù hoang cổ thanh loan chỉ là tứ đẳng thánh vương thú, nhưng nó vẫn như cũ là tử thần trong hạp cốc bá chủ. Theo lão nô biết, tử thần trong hạp cốc đông đảo cửu đẳng thánh vương thú cũng không dám bước vào lãnh địa của nó. Nghe xong, Đàm Vân Lâm vào ngắn ngủi trầm tư truyền âm nói, ta đã biết hoang cổ thần sơn chúng ta trước không đi. Chúng ta đi trước thu lấy mặt khác băng thuộc tính thiên trì huyền âm hỏa tử linh thần diễm, nói đi, hai loại thiên tôn hỏa trùng ở nơi nào? Tiêu Long Xà chi tiết truyền âm nói, thiên trì huyền âm hỏa tại tử thần hạp cốc chỗ sâu đông phương thiên trì băng hồ bên trong. Tại thiên trì băng hồ đáy hồ có một cái gọi là thiên trì thâm nguyên địa phương, thiên trì trong vực sâu có cổ lão thần giao ẩn hiện. Loại này cổ lão thần giao gọi là chín đầu thần giao, cái đó tồn tại niên đại so thần long còn phải sớm hơn 380 triệu năm. Mặc dù bọn chúng không có vượt cấp khiêu chiến thực lực bất quá, lại là quần cư thần tộc rất khó đối phó. Đàm Vân gật đầu truyền âm nói, ta hiểu được ngươi nói. Là tiểu chủ tử, Tiêu Long Xà giảng giải, tử linh thần diễm tại tử thần hạp cốc chỗ sâu tử thần trong rừng rậm. Tử thần hạp cốc chính là bởi vì tử thần xâm lâm mà nghe tiếng. Giải thích thế nào? Đàm Vân hỏi, Tiêu Long Xà truyền âm nói, bởi vì tử thần trong rừng rậm tồn tại đông đảo tử sắc ác linh. Những này ác linh thiên sinh mang theo giam cầm nhân thần lực năng lực nhân loại cùng cái khác thần tộc, một khi tiến vào, liền không cách nào điều động thể nội thần lực, cũng biết mất đi lăng không phi hành năng lực. Lúc này tử sắc ác linh liền sẽ hung tàn bày nổi công kích, dưới tình huống bình thường, không có thần tộc dám xông vào tử thần xâm lâm, bởi vì đi vào thần tộc rất khó sống thêm lấy ra, cho nên được xưng là tử thần xâm lâm. Nghe vậy, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, Tiêu lão, tử sắc ác linh là trước trong vũ trụ mới có thần tộc đúng hay không? Đúng vậy tiểu chủ tử, Tiêu Long Xà đáp lại. Đàm Vân truyền âm nói, ta trước trong vũ trụ ký ức biến mất, ta chỉ từ cổ điển bên trong thấy qua tử sắc ác linh nhục thân có chút cường hãn, lợi chảo như thần khí, chỉ là cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Tiêu lão ngươi cũng đã biết, lão nô rõ ràng, Tiêu Long Xà chi tiết truyền âm nói, đại thánh thú tử sắc ác linh thân thể cường hãn trình độ so sánh thất giai cực phẩm thần khí thánh vương thú tử sắc ác linh, nhục thân so sánh bát giai cực phẩm thần khí, lại thêm bọn chúng có thần lực hộ thể, lực công kích có thể nghĩ. Ngoài ra, bọn chúng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Như thế cứng rắn, Đàm Vân thần sắc hãi nhiên. Đúng vậy tiểu chủ tử, thiên chân vạn sắc. Tiêu Long Xà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, tiểu chủ tử, ngài tướng Hồng Mông bá thể tu luyện tới mấy cấp rồi? Đàm Vân truyền âm nói, đã bước vào hai thập tam giai tiểu thành giai đoạn, tay không có thể xé rách thất giai hạ phẩm thần khí, như ngưng tụ ra tử vong thần giáp về sau, liền nhìn hủy diệt bát giai hạ phẩm thần khí. Mặc dù ta có Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm, nhưng là mặt đối bọn chúng chưa hẳn liền có thể toàn thân trở ra. Tiêu Long Xà gật đầu đồng ý, tiểu chủ tử, ngươi tính đi trước nơi nào? Đàm Vân trong con ngươi tinh mang lấp lóe, truyền âm nói, tại thôn thần hung nguyên bên trong ta địch nhân đông đảo, một khi bị đuổi giết chỉ muốn ta đem địch nhân dẫn vào tử thần xâm lâm, đến lúc đó ta cùng địch nhân đều không cách nào thi triển thần lực, ta bằng vào thân thể mạnh mẽ, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Cho nên ta quyết định, hiện trước khi đến thiên trì băng hồ tìm kiếm thiên trì huyền âm diễm, sau đó, lại tiến về hoang cổ thần sơn, cuối cùng lại đi tử thần xâm lâm. Truyền âm qua đi, Đàm Vân tướng mình tiếp xuống dự định cùng tử thần trong hạp cốc bốn loại hỏa trùng vị trí nói cho Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu nghe xong, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, nàng lúc này mới ý thức được tử thần hạp cốc quả thật danh bất hư truyền, ở bên trong tìm kiếm hỏa trùng có thể nói là nguy cơ tứ phía. Hiên Viên Nhu thâm tình nhìn chăm chú lên Đàm Vân, thanh âm kiên định nói, chỉ muốn ngươi đạt được đây bốn loại hỏa trùng, Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm thôn phệ về sau, mới có thể trên phạm vi lớn tiến giai. Đây chính là cơ hội khó được, vô luận cỡ nào nguy hiểm ta đều sẽ cùng ngươi đến cuối cùng, thẳng đến đạt được bốn loại hỏa trùng mới thôi. Đàm Vân mỉm cười, tướng Hiên Viên Nhu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hắn ánh mắt kiên định, vô luận cỡ nào nguy hiểm chính mình cũng biết bảo vệ tốt Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu tại Đàm Vân trong ngực vuốt ve an ủi một lát sau, kiễng mũi chân, môi son nhẹ nhàng hôn một chút Đàm Vân khuôn mặt, ôn nhu nói, lên đường đi. Đàm Vân trên mặt mang theo hạnh phúc ý cười. Khống chế thần châu vừa lái vào tử thần trong hạp cốc lập tức hống hống hống, từng đạo thú âm thanh phảng phất giống như xé rách hư không, lập tức trong hạp cốc từng đầu đại thánh thú, hình thù kỳ quái thú tộc ngang nhìn thương khung, làm phát hiện thần châu lái vào về sau, nhao nhao phóng lên tận trời ý đồ đuổi theo, nhưng mà bọn chúng tốc độ quả thực quá chậm, căn bản đuổi không kịp. Chương 1739, chín đầu thần giao thưởng. Thời gian qua mau, Đàm Vân khống chế thần châu chờ Hiên Viên Nhu, đã ở tử thần trong hạp cốc xuyên qua nửa năm, rốt cục đã tới tử thần hạp cốc chỗ sâu địa vực. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân khống chế thần châu lơ lửng tại một mảnh mênh mông nước hồ trên không. Quan sát mà xuống, mênh mông nước hồ bích lục thâm thúy tựa như một cái cự đại thiên trì. Đàm Vân thu hồi thần châu cùng Hiên Viên Nhu nhìn nhau thở sâu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang đáp xuống, mang theo hai đóa bọt nước chui vào thiên trì băng hồ bên trong. Lạnh không? Đàm Vân cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói. Còn tốt, Hiên Viên Nhu cười một tiếng truyền âm nói, có chỗ của ngươi đều là ấm áp, cho dù tại đây thiên trì băng hồ cũng giống như vậy. Nhu Nhi, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt. Đàm Vân khuôn mặt anh tuấn bên trên nổi lên hạnh phúc ý cười, lại dặn dò đi tìm nhập đáy hồ tiến về thiên trì thâm nguyên. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, đưa tay kéo lại Đàm Vân hữu thủ kim đồng ngọc nữ hai người, mười ngón đan sen chiều đáy hồ tìm nhập. Có lẽ là bởi vì thiên trì băng hồ bên trong sinh hoạt chín đầu thần giao nguyên nhân, Đàm Vân hai người tốn thời gian ba ngày thẳng đến đáy hồ cũng chưa phát hiện mặc cho gì có sinh mệnh thần tộc. Tiểu chủ tử đến, phía dưới chính là thiên trì thâm nguyên. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Tiêu Long Xà truyền âm. Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu nhìn xuống mà xuống, chỉ gặp đáy hồ có một đạo bề rộng chừng 10 vạn trượng, dài đến trăm vạn trượng cự hình khe hở. Tiểu chủ tử, đây cũng là thiên trì thâm nguyên lối vào, bên trong có càn khôn, càng là xâm nhập địa vực càng thêm bao la, là chín đầu thần giao xào huyệt. Ngài tiến vào về sau, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đàm Vân trong đầu truyền đến Tiêu Long Xà căn dặn thanh âm. Ta minh bạch. Đàm Vân truyền âm về sau cùng Hiên Viên Nhu nhìn xuống sâu không thấy đáy thiên trì thâm nguyên, không khỏi có chút bỡ ngỡ. Đàm Vân, thiên trì thâm nguyên có chút bí ẩn, nếu không phải có Tiêu lão chỉ dẫn, chúng ta cũng không tìm tới nơi này. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, ta nghĩ những người khác cũng sẽ không tìm được nơi này. Cho dù tìm tới nơi này, chỉ là nhìn xem thiên trì thâm nguyên liền cảm thấy sợ hãi, bọn hắn cũng chưa chắc thực có can đảm tiến vào. Đàm Vân phụ họa nói có lý, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là đến hành sự cẩn thận. Nói xong, Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu chiều thiên trì trong vực sâu thận trọng tìm nhập. Tại tìm nhập quá trình bên trong, Đàm Vân phát hiện chính như Tiêu lão mà nói, càng là hướng phía dưới địa vực càng là bao la. Một khắc đã qua, một canh giờ, thẳng đến ba canh giờ lúc Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu rốt cục đi tới thiên trì thâm nguyên dưới đáy. Đảo mắt mà đi, trong tầm mắt đều là to lớn tảo loại thảm thực vật, từng cây cây rong vậy mà cao tới ngàn trượng, tựa như tham gia thiên cổ thụ. Trừ cái đó ra, thiên trì thâm nguyên dưới đáy còn có mênh mông vô bờ, liên miên chập trùng dãy núi có chút âm trầm kinh khủng. Tiêu lão, thiên trì huyền âm hỏa ở nơi nào? Đàm Vân truyền âm hỏi thăm. Tiểu chủ tử, ngài một đường nhắm hướng đông phi hành 90 vạn thiên bên trong, liền sẽ đến một cái hầm băng, thiên trì huyền âm hỏa ngay tại trong hầm băng. Nghe vậy, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu hãm lại tốc độ xuyên thẳng qua tại lờ mờ âm trầm thiên trì trong vực sâu chiều đông phương cẩn thận từng ly từng tí mà đi. 90 vạn thiên bên trong, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu dòng dã xuyên qua nửa ngày mới đến. Đàm Vân hai người tiềm phục tại xâm lâm cây rong bên trong, thò đầu ra nhìn lại, nhưng thấy phía trước có một tòa ba mặt núi vây quanh quảng trường khổng lồ thô sơ giản lược đoán chừng, quảng trường chiếm một diện tích 3 vạn thiên bên trong. Tại trong sân rộng, một tòa cao tới 100 vạn trượng hầm băng phá lệ chú mục. Quảng trường hậu phương, hai bên trái phải hùng phong phía trên lờ mờ có thể thấy được có từng cái đường kính mấy vạn trượng hang lớn. Phảng phất hang lớn bên trong ẩn núp lấy một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Tiểu chủ tử, trên ngọn núi hang lớn chính là chín đầu thần giao động phủ. Lăng Tiêu thần tháp bên trong, Tiêu Long Xà vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, lão nô đề nghị ngài len lén lẻn vào trong hầm băng trộm lấy thiên trì huyền âm hỏa. Đàm Vân truyền âm qua đi, liếc nhìn Hiên Viên Nhu truyền âm nói, ngươi là lưu tại nơi này chờ ta, vẫn là cùng đi với ta? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, ngươi như gặp được phiền phức ta cũng tốt giúp ngươi. Tốt, vậy chúng ta thi triển ẩn thân thuật vụng trộm tiến vào đi. Đàm Vân truyền âm về sau cùng Hiên Viên Nhu thi triển ẩn thân thuật ngưng thần nín hơi, chậm rãi bước ra xâm lâm cây rong, bước vào trong sân rộng. Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu đi tốc độ chạy cực chậm, bởi vì hai người rõ ràng, như tốc độ tăng lên, liền sẽ kéo theo bốn phía dòng nước, như thế liền có khả năng bại lộ hành tung, nghênh đón hùng phong trong động phủ chín đầu thần giao. Dưới đáy nước bên trong hành tẩu, Đàm Vân hai người chân trái chậm rãi nâng lên, đang từ từ buông xuống, tăng thêm nhìn chung quanh bộ dáng, có chút buồn cười. Cứ như vậy, Đàm Vân hai người lén lút tại quảng trường khổng lồ bên trong, dòng dã đi một canh giờ, mới đi đến hầm băng trước. Đột nhiên, Hiên Viên Nhu thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng chấn kinh chi sắc, nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ hầm băng cửa vào bên trái. Đàm Vân liếc nhìn lại, một màn trước mắt lệnh Đàm Vân cảm thấy có chút rung động. Trong tầm mắt, nhưng gặp một con thô đạt 300 trượng, dài đến 10 vạn trượng, toàn thân huyết hồng, sinh ra 8 đầu thần giao chính ghé vào hầm băng bên ngoài nằm ngáy o, mà lại còn là một con bát đẳng thánh vương thú. Tiêu lão, ngươi không phải nói thiên trì trong vực sâu chính là chín đầu thần giao sao? Cái này cổ lão thần giao làm sao chỉ có bát cái đầu? Đàm Vân truyền âm hỏi thăm. Tiểu chủ tử, ngài có chỗ không biết? Tiêu Long Xà truyền âm giảng giải, trời xanh tước đoạt bọn chúng vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng chúng nó còn có thể trước trong vũ trụ có một chỗ cắm rùi, liền là bởi vì trời xanh tước đoạt bọn chúng vượt cấp khiêu chiến thực lực, đồng thời lại giao phó bọn chúng có chín đầu mệnh năng lực. Một cái đầu chính là một cái mạng, cái này 8 đầu thần giao thì mang ý nghĩa cái đó chết qua một lần, cho nên mới thiếu một cái đầu.